Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3 giờ 3 trời ạ, nói nhiều bạo thẻ. Cho ngươi trang bức, cho ngươi tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, Usopp hướng về phía một cái ổ kiến, không ngừng dùng ngón tay đi đâm cần cù con kiến, nhờ vào đó phát tiết một chút trong lòng buồn bực tình. Ai, lúc ấy làm sao lại như vậy cương liệt đây? Hiện tại được, ngay cả muốn tới cái gì địa phương đi, cũng không biết. Usopp tiếp tục chính mình ngược sát đại nghiệp. Ở cái thế giới này, Usopp không thể nghi ngờ là nhỏ yếu trong một thành viên. Mặc dù có một cái xem ra giống như là hệ thống đồ vật, bất quá không có trò chơi tiểu tinh linh, không có gạt bỏ quy tắc, chẳng qua là có một cái nhìn tác dụng không phải rất lớn đồ vật. Usopp dám làm ra như vậy lựa chọn, dĩ nhiên là dựa vào chính mình biến hóa, nhân vật số liệu hóa. Muốn trở nên ngưu bức đây chẳng phải là uống nước một dạng đơn giản sao? Đáng tiếc đều là hắn chắc hẳn phải vậy. Thí nghiệm nửa ngày, cũng không có tìm được tăng cường chính mình cách thức. Đối với vật phẩm, nên như thế nào chính là như thế nào, cũng không có tóm vào trong tay, là có thể tra hỏi vật phẩm nơi phát ra. Chỉ một điểm này mà nói, cùng nguyên bản trò chơi biến hóa suy đoán, có chút mới vào, mà huyết điều loại vật này, Usopp cũng lớn đến mức biết rõ tác dụng. Cho dù là có một mảng nhỏ lá cây ngăn trở, huyết điều cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không có thấu thị tác dụng. Sống sờ sờ nhân loại Usopp không có thử. Bất quá trước mắt con kiến ngược lại đã chết mấy trăm con. Một khi sinh mạng biến mất, huyết điều cũng sẽ biến mất theo. Cùng HP giống nhau như đúc. Mẹ, HP đều có. Vì sao không có kinh nghiệm đây? Không có kinh nghiệm ta còn thế nào thăng cấp? Không thể thăng cấp ta còn không phải một cái chiến năm cặn bã. Một cái so sánh chịu đánh chiến năm cặn bã. Chấm ngoặc kép, Usopp từ xưởng đóng tàu mượn một quyển thợ đóng thuyền nhập môn sách vở. Cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng. Hỏi có hay không học tập nhắc nhở. Không hết lòng gian hắn dùng các loại biện pháp. Như cũ không có động tĩnh gì. Muốn học tập kỹ năng, dã vọng cũng chết từ trong trứng nước. Bên bờ biển duy nhất một ổ kiến cũng bị Usopp làm nhục thất thất bát bát. Kinh nghiệm nói một chút cũng đã có thể nói hoàn toàn thất bại. Keng, ngay tại Usopp đều đã tuyệt vọng thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang phảng phất đến từ thiên đường tin mừng, trong nháy mắt chấn triệt Usopp còn rất nhỏ yếu tâm linh. Kèm theo hai món chất liệu cực tốt thiết điều đụng nhau tiếng vang. Một chương lượng lòe lòe tấm thẻ màu trắng xuất hiện ở Usopp trước mắt. Vui mừng Usopp nhanh chóng nhặt lên. Trong lòng luôn có một cái thanh âm phảng phất như lại nói. Cái này chính là ngươi cuối cùng cơ hội. Thẻ tản ra kỳ dị bạch quang. Không lớn. Cũng liền cùng Usopp bàn tay không xê xích bao nhiêu. Hơi chút ở trong tay ước lượng thoáng cái. Hoàn toàn không cảm giác được từng tia trọng lượng. Rất khó có thể tưởng tượng. Một chút trọng lượng cũng không có thẻ. Vì cái gì sẽ sinh ra hạ xuống hiệu quả. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thẻ. Nhìn như bóng loáng tỏ rõ. Cự tuyệt xúc giác truyền tới trải rộng đường vân cảm giác. Không thể không nói chuyện lạ một món. Quan sát tỉ mỉ. Rốt cuộc. Phát hiện cùng HP cái này loại chỉ có thể tồn tại trò chơi thiết lập liên quan đồ vật. Loại hình lực lượng thẻ phẩm chất màu trắng tác dụng lực lượng cộng một sản địa đến từ nhỏ yếu con kiến. Lực lượng, không thể phân giải, không thể dung hợp, thượng thiên không tệ với ta. Không tệ a. Usopp nhìn giới thiệu cực kỳ đơn giản thẻ. Thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Chính mình cũng có bàn tay vàng nam nhân. Tỉnh táo, làm một có bàn tay vàng nam nhân. Nhất định phải tỉnh táo. Chấm ngoặc kép. Thật sâu hít thở mấy cái không khí. Gấp gáp tâm tình mới dần dần bình phục lại. Nếu phát hiện nó. Như vậy có mấy món sự tình. Thì nhất định phải đi xác nhận. Chấm ngoặc kép. Những thứ này sự tình. Cơ hồ tại tỉnh táo lại sau đó. Liền hiện lên Usopp trong đầu. Đầu tiên là những tạp phiến này có phải hay không chỉ có mình có thể nhìn thấy. Mặc dù Usopp dường như bị số liệu hóa. Nhưng là rất nhiều thứ lại không giống nhau. Vạn từ biệt người cũng có thể nhìn thấy. Sẽ không sẽ chọc cho đến không cần thiết phiền toái. còn có một chút, tấm tạp phiến này là mình trong lúc vô tình chơi chết con kiến, rơi xuống. Như vậy không phải mình chơi chết sẽ không sẽ rơi xuống, đây. Đạt được như vậy thẻ tỷ lệ lại là bao lớn? Trọng yếu nhất một chút, thẻ giới thiệu là lực lượng cộng 1. Usopp đương nhiên biết rõ làm sao làm. Dù sao ngay từ đầu hắn sẽ không suy nghĩ ra. Chính mình cơ sở số liệu phía dưới thẻ cái rãnh, rốt cuộc tác dụng gì? Hiện tại vẫn không rõ nói. Như vậy thì nên đi đập đầu chết tính. Sử dụng tại cái gì địa phương tìm tới? Như vậy vấn đề xuất hiện. Thẻ có thể tiến vào thẻ gặp hẳn không có vấn đề gì. Như vậy có thể hay không lấy ra? Cũng rất mấu chốt. Thẻ vị trí chỉ có 100. Nhìn rất đa dạng một cái. Bất quá coi như Usopp thu thập tràn đầy 100 phần lực lượng cộng một thẻ. Tăng thêm lực lượng không ra ngoài dự liệu. Hẳn là 100 điểm. Đừng xem hiện tại Usopp chỉ có 51 chút lực lượng. Thẻ có thể làm cho hắn tăng thêm gấp đôi lực lượng. Bất quá ở nơi này khắp nơi là quái vật thế giới. 150 dốc hết sức lượng. Chẳng qua chỉ là từ chiến 5 cặn bã biến thành 3 cái chiến 5 cặn bã hợp thể mà thôi. Làm một lòng hiếu kỳ cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa có được bàn tay vàng nam nhân. Mạnh mẽ vang dội là hắn quy tắc làm việc. Usopp lập tức nắm thẻ cẩn thận từng ly từng tí hướng đám người đi tới. Tản ra ánh sáng màu trắng tràn đầy thẻ. Mặc dù không là đặc biệt chói mắt, bất quá cũng là phi thường nổi bật. Không lớn một hồi Usopp liền có thể xác định. Mọi người cũng không thể nhìn thấy vật này. Oa ha ha ha. Tiếp tục thí nghiệm đại nghiệp. Chấm ngoặc kép. Hướng lên trời cười to 3 tiếng. Đang lúc mọi người ngươi là xả bức sao trong ánh mắt. Usopp làm theo ý mình rời đi. Usopp liền giống là con nít mới vừa đạt được đồ chơi. Chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Quả nhiên lực lượng từ 50 biến đổi thành rưỡi 12. Chấm ngoặc kép. Ừ. Số liệu cũng thay đổi thành 1/100. Chấm ngoặc kép. Hù chết cha. Cũng còn khá có thể lấy ra. Nếu không chẳng phải là muốn một mực mang theo loại rác rưởi này thuộc tính thẻ. Chấm ngoặc kép. Bất quá lại rác rưởi. Dù sao cũng hơn không có được. Quẹt thẻ phiến đi. Ổ kiến. Bản đại gia đến. Oa ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Từ đông đi tới tây. Lại từ nam đi tới bắc. Dọc theo đường đi nhỏ yếu sinh linh. Một cái không sót bị tàn nhẫn Usopp đại nhân giết hại. Kia đỏ tươi huyết điều. Cho dù là ngươi nhỏ đi nữa thể tích. Chỉ cần không có bị ngăn che. Cũng có thể bị Usopp phát hiện. Vốn là thị lực cực tốt Usopp. Lại chuyên trở radar. Tìm thật là không nên quá dễ dàng. Dã tâm bừng bừng Usopp từ giữa trưa bắt đầu. Vẫn bận lục đến trạng vạng tối. Cho đến bụng đói ục ục. Mới y y không muốn buông tha quẹt thẻ đại kế. Sau đó như đưa đám. Không hổ là được gọi là vô thời vô khắc đều tại như đưa đám trong nam nhân. Còn như đưa đám lý do. Dĩ nhiên chính là thu hoạch không lý tưởng. Không đúng. Hẳn là phi thường không lý tưởng. Từ bắt đầu dã tâm bừng bừng. Đến hoài nghi nhân sinh. Cùng sau đó hoài nghi nhân sinh kỳ thực chỉ cần nửa ngày quẹt thẻ nhân sinh. Cơ hồ tuyệt vọng Usopp. Ngược sát vô số tiểu sinh linh sau đó. Ngay tại không sai biệt lắm muốn buông tha thời điểm. Rốt cuộc lại một lần soát ra một cái thẻ. Lần nữa giấy lên hy vọng Usopp. Tràn đầy mừng rỡ nhặt lên. Chờ đến thấy rõ thẻ thuộc tính. Chính là một bộ ăn đại tiện biểu tình. Loại hình trưởng thành thẻ phẩm chất màu xám tác dụng trang bị 100 ngày lực lượng cộng 1 sản đĩa. Đến từ phi hành con ruồi lực lượng. Không thể phân giải. Không thể dung hợp. Keng. Ngài nhặt được một tấm đề cử thẻ. Một tấm cất giữ thẻ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.